Vô địch kiếm vực, chương 1771, 1771, được. Một mình đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc kiếm, phía trước mộc kiếm ở Bí Tông. Bí Tông là không dám công bố ra ngoài. Phải nói, cũng là không muốn, bởi vì có mộc kiếm ở. Bọn họ có thể cùng thượng giới người làm giao dịch, thu được một ít khó có thể tưởng tượng bảo vật. Hám lợi đen lòng, đến rồi nhất về sau. Bí Tông muốn ném xuống cái này sự việc khó giải quyết. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, bọn họ không nghĩ tới. Cái đầu kia như vậy cường đại. Cái kia mộc kiếm đều bị bên ngoài phong ấn. Mà bây giờ, cái đầu kia đã ly khai Bí Tông. Cùng với rời đi, còn có mộc kiếm. Đối với Bí Tông mà nói, công bố ra ngoài, có thể mượn đao giết người. Nói cách khác, hắn hiện tại phiền phức lớn rồi. Trừ phi hắn đem mộc kiếm giao ra. Cái này lúc, kỵ heo cô gái nói. Hiện tại, đã có Thiên Trụ Sơn cường giả tới rồi. Bởi vì có cái kia mộc kiếm ở, vậy hắn nhóm xông đi lên cơ hội liền lớn hơn một chút. Cái này đối với cái loại này lão quái vật mà nói, là một cái rất cám dỗ chí mạng. Cái này lúc, một bên Dương Liêm Sương đột nhiên nói, là rất phiền toái. Kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bây giờ muốn thế nào làm? Giấu đi. Dương Diệp lắc đầu. Không thể giấu. Bởi vì, ta như giấu đi, bọn họ nhất định sẽ muốn khác biện pháp tìm đến ta. Tỉ như, tìm Dương ra, lấy Dương ra, hoặc cái gì khác tới uy hiếp ta xuất hiện. Bọn họ trong thời gian ngắn là tìm không tới đây. Dương Liêm Sương đạo, nhưng đúng là vẫn còn sẽ tìm được. Đúng không? Dương Diệp đạo, Dương Liêm Sương gật đầu. Đều là tuyệt thế cường giả. Ở thêm trên, lên, chúng ta bây giờ lại bị doanh ra các loại thế gia nhằm vào. Cái kia lúc, coi như bọn họ dùng đơn giản nhất phương pháp. Tỉ như đối với Trung Thiên Vũ Trụ tiến hành lục soát từng tấc đất. Cũng sẽ tìm được chúng ta. Tuy là cái này rất hao tổn tinh lực. Thế nhưng đối với chân cảnh lục đoạn cường giả mà nói. Cũng chỉ là tiêu hao điểm tinh lực mà thôi. Dương Diệp cười nói. Cho nên, ta không thể ẩn núp a hơn nữa. Giấu nhất lúc, có thể giấu một đời sau. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Kỵ heo cô gái nói. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Ta một mạch tin tưởng. Chỉ có lấy giết, mới có thể dừng giết. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Ta được nhắc nhở ngươi một cái. Những người này, khả năng không tốt như vậy giết. Dương Diệp đạm thanh nói. Vậy chẳng lẽ ta muốn ngoan ngoãn bả. Đem, mộc kiếm giao ra. Nhưng sau cầu bọn họ buông tha ta. Dương Liêm Sương trầm mặc. Cái này lúc, Dương Diệp nói. Người chết chứng hướng thiên. Ngày, ai sợ ai. Vừa nói, hắn nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ cùng Dương Liêm Sương. Không nói cái này, ta chuẩn bị làm một chuyến. Có ý tứ, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Danh ra các loại thế gia đuổi giết ta lâu như vậy. Việc này như thế nào có thể có này tính. Cho nên, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khóe miệng cười nhạt dần dần biến thành dữ tợn. Cho nên, chúng ta đi doanh ra đi dạo một chút đi. Dương Liêm Sương gật đầu. Tán thành. Đi. Dương Diệp nói xong. Cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đế nữ cùng Dương Liêm Sương cùng với kỵ heo thiếu nữ cũng biến mất theo ở tại giữa sân. Thiên Hoang Đại Lục. Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành tuy là bị Dương Diệp hủy quá. Thế nhưng, ở doanh ra chữa trị xuống. Thời khắc này Thiên Hoang Thành đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, cái kia Thiên Hoang Thành tường thành trên. Lên, Dương Diệp lưu lại cái kia hai câu vẫn còn ở đó. Đây là Doanh Khánh yêu cầu lưu lại. Mục đích tự nhiên là vì để cho Doanh gia hậu nhân biết Doanh gia chịu sỉ nhục. Vào lúc giữa trưa, đột nhiên, ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở toàn bộ Thiên Hoang Thành trên. Lên. Khoảng không vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Này đạo tốc độ kiếm khí cực nhanh. trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chui vào Thiên Hoang Thành chung. Cái này một kiếm trực tiếp đem Thiên Hoang Thành phân làm hai nửa. Cái này đột nhiên biến cố, làm cho toàn bộ Thiên Hoang Thành người nhà họ Doanh trực tiếp bối rối. Mà lúc, một giọng nói đột nhiên ở Thiên Hoang Thành trên, lên, bầu trời vang lên, Doanh gia, ta lại tới, giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không. Nơi ấy, không biết bực nào thì xuất hiện một gã mặc áo xanh nam tử. Dương Diệp, tên này nam tử áo bào xanh, chính là Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, giữa sân vô số người khuôn mặt sắc không gì sánh được khó coi. Đối với Dương Diệp, bọn họ tự nhiên là không xa lạ. Chính là người này, đem Thiên Hoang Thành phá hủy nhiều lần. Cái này lúc, hơn 20 đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên cao. Rất nhanh, Danh Khánh đám người xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Lúc này, Danh Khánh mặt sắc vô cùng âm trầm. Hắn đang muốn nói cái gì? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm hướng về phía dưới Thiên Hoang Thành chợt chính là vừa bổ. Suy, kiếm khí phá khoảng không đi. Phía dưới, Thiên Hoang Thành trung nhiều hơn một cái thật dài cự đại khe rãnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía một bên Danh Khánh. Ta không phải để cho ngươi đừng tu sao? Danh Khánh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trầm mặc nhất chớp mắt, cả người hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một khí tức cường đại đột nhiên hướng Ibisepik Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp không chút suy nghĩ, giơ kiếm chính là vừa bổ. Cổ khí tức kia trong nháy mắt tiêu tán, mà cái kia Danh Khánh thì bị Dương Diệp cái này một kiếm chấn động mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Cái kia Danh Khánh cũng là như đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Hắn biết Dương Diệp thực lực trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Ta trả lại đây. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hướng phía chân trời tinh không bắn mạnh tới. Danh Khánh ngây cả người, sau đó nói, đừng làm cho hắn đi, ngăn chặn hắn trăm hơi thở về sau, còn lại thế gia cường giả sẽ chạy tới. Dứt lời, hắn dẫn đầu thân hình khẽ động, hướng chân trời Dương Diệp đuổi theo, mà ở hắn sau lưng 21 danh doanh gia cường giả cũng là theo sát bên ngoài sau. Tinh không bên trong, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn mới vừa dừng lại, Danh Khánh đám người liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Danh Khánh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, còn muốn chạy, ngươi, ở nơi này lúc, Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, mấy cô gái xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Những cô gái này, chính là đế nữ, Dương Liêm Sương, Kỵ Heo thiếu nữ, cùng với Yên nữ, Minh nữ, còn có Ảnh nữ, cùng với Quang nữ, Băng nữ, Giới nữ, Oán nữ, toàn bộ là chân cảnh. Khi nhìn thấy Minh nữ đám người lúc, Danh Khánh đám người khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, mai phục. Đây là mai phục, rút lui, Danh Khánh không chút nghĩ ngợi, quả đoán tiễn trạch rút lui. Mà lúc, một bên đều là nữ đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo vô hình kết giới xuất hiện ở bốn phía. Vốn là muốn xuyên toa không gian chạy trốn Danh Khánh đám người trực tiếp bị này đạo kết giới cản được. Đang ở bọn họ phải ra tay phá hỏng cái này kết giới lúc. Nghịch, một đạo nhẹ tiếng quát đột nhiên ở trong sân vang lên. Trong sát na, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên nóng động. Rất nhanh, Danh Khánh đám người khuôn mặt biến sắc được trắng bệch. Sói mòn, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đang ở sói mòn. Danh Khánh đám người ánh mắt trực tiếp nhìn về phía xa xa Minh nữ. Sau một khắc, Danh Khánh thân hình khẽ động, phi thẳng đến cái kia Minh nữ vọt tới. Đóng băng, ở nơi này lúc, băng nữ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Trong sát na, trước mặt nàng không gian trực tiếp đóng băng đứng lên, lại trong nháy mắt lan ra kéo dài tới cái kia Danh Khánh đám người trước mặt. Bất quá, Danh Khánh đám người cuối cùng là chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Đương nhiên sẽ không bị điểm ấy thủ đoạn liền cho đánh bại. Bất quá, cũng là trực tiếp đem Danh Khánh đám người bước cho ngừng. Một bên, cái kia kỵ heo thiếu nữ đột nhiên để lấy đại đao thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo dài đến trăm trượng ánh đao hướng cái kia cầm đầu Danh Khánh bổ tới. Bên ngoài chỗ đi qua không gian, trực tiếp bị tê liệt nát bấy. Một đường thật dài không gian liệt phùng xuất hiện ở người của nàng sau. Mà đạo không gian liệt phùng cũng là quỷ dị run rẩy động. Trong đó bạo phát ra vô số đạo chùm sáng màu đen. Nhưng sau phô thiên cái địa hướng cái kia Danh Khánh đám người ngập quá khứ. Đây chính là cái kia ảnh nữ ở xuất thủ. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, Minh nữ chúng nữ trực tiếp cùng Danh Khánh đám người chiến đấu. Mà Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương cùng với đế nữ cũng còn không có xuất thủ. Các nàng đều là người bằng hữu. Dương Diệp bên cạnh, Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, thế nào, lợi hại không? Dương Liêm Sương nhìn Minh nữ chúng nữ liếc mắt. Nhưng sau gật đầu, vì sao bằng hữu của ngươi đều là nữ? Dương Diệp biểu tình cứng đờ. Thế nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Đón lấy, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ta đẹp trai, lý do này được chưa? Dương Liêm Sương mí mắt nhỏ bé nhảy. Đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Ra tay đi, cố gắng hết sức tại đây dư thế ra tới rồi phía trước giải quyết những người này. Dứt lời. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở không xa chỗ. Cái này lúc, Dương Liêm Sương nhìn về phía bên cạnh đế nữ. Hắn trước đây ra mặt có dày như vậy sao? Đế nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, sẽ không mỏng quá, dứt lời. Thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ. Tại chỗ, Dương Liêm Sương nhún vai. Nhưng sau cũng hướng xa xa Danh Khánh đám người vọt tới. Dương Diệp bên này tuy là chỉ có 11 người. Thế nhưng, chiến đấu ngay từ đầu. Danh Khánh đám người liền trực tiếp bị áp chế. Đặc biệt làm Dương Diệp gia nhập vào chiến đấu về sau. Danh Khánh bên này trong nháy mắt chính là chết 3 gã chân cảnh cường giả. Thình thịch, ở nơi này lúc, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang lên. Trong sát na, chu vi đạo kia vô hình kết giới ầm ầm vỡ vụn. Cùng này đồng thời, một gã lão giả xuất hiện ở giữa sân. Ngay sau đó, một khí tức cường đại trực tiếp đem Danh Khánh trước mặt Minh nữ cùng kỵ heo thiếu nữ chấn động trăm trượng có hơn. Chân cảnh lục đoạn cường giả, Danh Vực, người tới chính là Danh gia lão tổ một trong. Danh Vực, rốt cục ra sao? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chở hắn nhóm chết sạch mới ra ngoài đây. Danh Vực ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Thế nào, muốn giết ta? Dương Diệp gật đầu. Không được sao, thử xem. Danh Vực nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Một mình đấu, ai kêu giúp đỡ, ai là tôn tử? Danh Vực gật đầu. Được, một mình đấu. Cách chương.